mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trở về nhà sau khi gặp gỡ Seja và Manchu, Julia quyết định ghi lại những suy nghĩ của mình xoay quanh bức ván cờ của danh họa Văn Huy. Thậm chí, cô còn cẩn thận vẽ lại những đường liên hệ giữa các tầng không gian khác nhau. Dẫu vậy, sự rối rắm mơ hồ xoay quanh bí mật của bức tranh này vẫn khiến Julia đau đầu. Danh họa Văn Huy muốn nói gì? Ai là người đã giết hiệp sĩ và đe dọa tính mạng của ông tới mức ông phải dùng một bức họa để che giấu bí mật này? Giữa bộn bề suy nghĩ, cuộc gọi của kỳ thủ Munoz đã dẫn tới một bước ngoặt mới. Manh mối giả mà danh họa Văn Huy bày ra đã tạm thời được gỡ bỏ. Bức tranh ván cờ tưởng chừng chỉ là một hình vẽ bất ngờ trở nên sống động với vô vàn khả năng. Ai giết hiệp sĩ? Bí mật đó đã được sáng tỏ, nhưng câu chuyện xung quanh bức tranh này không vì thế mà kết thúc. Sau đây, giọng đọc Hải Yến sẽ gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Bí ẩn quân hậu đen của nhà văn Tây Ban Nha Arturo Pérez Reverte, dịch giả Lê Đình Chi chuyển ngữ. Bức tranh đã được hoàn thành. Khi còn trẻ hơn, Peter Văn Huy thường cầu nguyện một chút trước khi đưa nhát cọ cuối cùng, cảm ơn Chúa đã giúp ông hoàn thành tác phẩm mới một cách hoàn hảo. Nhưng năm tháng qua đi đã làm đôi môi ông lặng câm, cũng như chúng đã làm cho đôi mắt ông khô đi và khiến mái tóc ông ngả bạc. Ông chỉ khẽ gật đầu xác nhận, đặt cây cọ vẽ xuống một lọ dung môi bằng đất nung, rồi lau các ngón tay lên tấm tạp dề da đã cũ sờn. Cầm giá nến lên, ông lùi lại vài bước. Chúa tha lỗi cho ông, nhưng người họa sĩ không thể không cảm thấy tự hào. Bức ván cờ đã vượt xa đơn đặt hàng mà công tước, chủ nhân của ông đã yêu cầu. Vì tất cả đều ở kia, sự sống, cái chết, cái đẹp, tình yêu và sự phản bội. Bức tranh là một tác phẩm nghệ thuật, sẽ tồn tại lâu hơn ông và hơn tất cả những nhân vật hiện diện trong đó. Người họa sĩ Flemish bậc thầy già nua cảm thấy trong trái tim ông hơi thở ấm áp của sự trường tồn. Julia nhìn thấy Beatrice, xứ Burgundy, nữ công tước xứ Ostenburg, ngồi bên cửa sổ, đọc tập thơ về hoa hồng và hiệp sĩ. Một tia nắng chiếu xiên xuống vai bà, soi sáng các trang sách. Cô nhìn thấy bàn tay Beatrix trắng như ngà voi, ánh sáng phản chiếu long lanh trên chiếc nhẫn vàng. Cô nhìn thấy bàn tay ấy khẽ run rẩy, tựa như một chiếc lá khi bị một cơn gió thổi qua. Có thể bà đã yêu và đã phải chịu nỗi bất hạnh vì sự kiêu hãnh của bà không chịu nổi việc bị từ chối bởi người đàn ông đã dám từ chối bà điều mà thậm chí cả Lancelot cũng không từ chối hoàng hậu Guinevere. Có lẽ tay nỏ được thuê chỉ là kẻ báo thù cho sự thất vọng của người đàn bà quyền quý sau cái chết của một niềm đam mê cũ, như một cái hôn cuối cùng và lời từ biệt tàn nhẫn. Những đám mây trôi trên cảnh đồng quê trong hậu cảnh, giữa bầu trời xứ Flanders xanh thẳm, và vị phu nhân vẫn đắm chìm vào cuốn sách trong lòng. Không, điều đó là không thể. Ferdinand Altenhofen sẽ không bao giờ tỏ lòng kính trọng một hành động phản bội, và Peter Văn Huy cũng sẽ không bao giờ dồn hết tài năng nghệ sĩ của ông vào một bức tranh như thế. Julia muốn tin rằng đôi mắt của Beatrix cúi gằm xuống vì chúng đang giấu đi một giọt lệ, rằng bộ đồ bằng nhung đen kia là để tang cho chính trái tim bà, trái tim cũng bị xé nát bởi mũi tên đã rít lên trên con hào kia. Một trái tim đã cam chịu tuân theo đòi hỏi của lợi ích quốc gia, của bức mật thư được mật hóa từ anh trai họ của bà, công tước Charles của Burgundy. Bức thư được gấp lại nhiều lần với dấu si niêm phong đã vỡ mà bà dùng tay vò nát trong cơn đau đớn tột cùng trước khi đốt cháy trên ngọn lửa của một cây nến. Một bức mật thư được một tín sứ bí mật chuyển tới. Các âm mưu giống như những tấm mạng nhện chằng chịt quấn lấy công quốc và tương lai của nó, đồng thời cũng là tương lai của châu Âu. Phái thân Pháp và phái thân Burgundy. Một cuộc chiến bí mật giữa các vị đại thần cũng tàn nhẫn và không khoan nhượng như bất cứ trận chiến đẫm máu nào. Không có anh hùng, chỉ có những kẻ đồ tể khoác trên mình triều phục lộng lẫy đăng ten với vũ khí ưa thích là dao găm, thuốc độc và nỏ. Tiếng nói của mối liên hệ huyết thống trách nhiệm trước yêu cầu của gia tộc không yêu cầu bà điều gì mà sau đó không thể được tẩy sạch bởi một lễ xưng tội thành tâm. Tất cả những gì cần thiết là sự có mặt của bà vào một ngày cụ thể, tại một thời điểm cụ thể, bên cửa sổ tòa tháp cạnh cửa đông, nơi mỗi buổi tối, bà vẫn ngồi cho người hầu gái chải tóc, bên khung cửa sổ mà bên dưới đó, Roger de Arras vẫn một mình đi bộ qua vào cùng giờ ấy, trầm tư suy nghĩ về mối tình vô vọng và những tiếc nuối của mình. Phải, rất có thể vị phu nhân mặc đồ đen cúi mặt nhìn xuống cuốn sách trong lòng mình không phải là vì bà đang đọc sách, mà là vì bà đang khóc. Nhưng cũng có thể vì bà không muốn đối diện với đôi mắt của họa sĩ, người là hiện thân cho cái nhìn sáng suốt của lịch sử và sự vĩnh hằng. Cô nhìn thấy ông hoàng bất hạnh, Ferdinand Altenhofen, bị vây giữa những cơn lốc thổi tới từ phía đông và phía tây, trong một châu Âu đang thay đổi quá nhanh so với sự thích ứng của ông. Cô nhìn thấy vị công tước đầy cam chịu và bất lực, một người bị cầm tù trong chính con người mình và trong thế kỷ ông sống. Dùng đôi găng tay da mềm, đập mạnh xuống ống quần lụa, run lên vì căm hận và phiền muộn. Vì không thể ra tay trừng phạt thủ phạm đã sát hại người bạn duy nhất ông từng có trong đời. Cô thấy ông tựa người vào một cột trống trong căn phòng treo đầy những lá cờ và thảm, hồi tưởng lại những năm tháng tuổi trẻ của hai người, những giấc mơ họ đã từng cùng nhau chia sẻ và sự ngưỡng mộ ông dành cho chàng quý tộc trẻ tuổi, đã lên đường xông pha trận mạc và quay về với rất nhiều thương tích nhưng đầy những vinh quang. Tiếng cười của vị hiệp sĩ, giọng nói bình tĩnh sáng suốt, những nhận xét trang nghiêm của ông, những lời ngợi khen lịch lãm của ông dành cho các phu nhân trong triều đình, những lời khuyên xác đáng cùng tình bạn chân thành và ấm áp ông dành cho công tước vẫn còn vang vọng trong căn phòng. Nhưng vị hiệp sĩ không còn ở đây nữa. Ông đã ra đi tới một nơi tối tăm hơn. Và điều tồi tệ nhất, quý ông Van Huy, điều tồi tệ nhất, hỡi ông bạn lâu năm của ta, hỡi người họa sĩ già. Ông, người cũng yêu quý ông ấy nhiều như ta, điều tồi tệ nhất là không có cách nào để báo thù. Vì nàng, cũng như ta, và thậm chí cả chính ông ấy, chỉ là những món đồ chơi trong tay những kẻ uy quyền hơn, những kẻ bởi có tiền và sức mạnh, có thể đơn giản quyết định rằng những thế kỷ tới sẽ xóa tên Ostenburg ra khỏi tấm bản đồ được các nhà bản đồ học vẽ ra. Ta chẳng thể điệu kẻ nào tới để chém đầu trước mộ bạn ta, mà cho dù có, ta cũng sẽ không làm thế. Chỉ nàng biết và lựa chọn giữ im lặng. Nàng đã sát hại bạn ta bằng sự im lặng của nàng, để mặc ông ấy xuất hiện như ông ấy vẫn làm hàng đêm. À phải, cả ta cũng có các gián điệp của mình gần con hào tại cửa đông, bị thu hút bởi bài hát im lặng của các nàng tiên cá, thứ luôn kéo mọi người đàn ông tới số phận của họ. Một số phận dường như luôn ngủ gật, hay thậm chí là mù lòa, cho tới tận ngày nó mở bừng mắt, nhìn thẳng vào chúng ta. Như ông thấy đấy, quý ông Văn Huy, không có cách báo thù nào hết. Ta đặt niềm tin vào tài năng xuất chúng của ông, và sẽ không có ai trả lời cho ông cái giá ta sẽ phải trả cho bức tranh này. Ta muốn công lý, dù chỉ dành riêng cho ta, dù chỉ để nàng biết rằng ta đã biết tất cả, và để khi tất cả chúng ta đều đã trở thành cát bụi giống như Roger de Arras, có ai đó ngoài Chúa có thể biết được sự thật. Vậy hãy vẽ bức tranh đi, quý ông Văn Huy, vì Chúa, hãy vẽ nó. Ta muốn ông ghi lại mọi chi tiết, và hãy để cho nó trở thành bức tranh tuyệt diệu nhất, tác phẩm khủng khiếp nhất của ông. Hãy vẽ nó, rồi sau đó cứ để quỷ dữ, kẻ đã có lần được ông vẽ trong tư thế cưỡi ngựa cạnh ông ấy, bắt chúng ta đi. Và cuối cùng cô nhìn thấy người hiệp sĩ, cả chiếc áo dài xẻ hai bên và chiếc quần trẽn của ông đều có màu đỏ tía. Ông đeo một sợi dây chuyền vàng quanh cổ, một con dao găm vô dụng, đeo bên thắt lưng. Ông đang bước đi dọc theo con hào tại cửa đông, trong ánh hoàng hôn trạng vạng. Một mình, không có người hầu nào đi theo để làm ngắt quãng dòng suy nghĩ của ông. Cô thấy ông đưa mắt nhìn lên khung cửa sổ hình chóp và nhìn thấy ông mỉm cười. Chỉ là một chút thoáng qua, khiến người ta nghĩ tới nụ cười. Một nụ cười xa xăm và buồn bã, một nụ cười về sự hoài niệm, về những mối tình và hiểm nguy trong quá khứ. Và dường như có chút ý niệm mơ hồ nào đó về số phận của chính mình. Và có lẽ Roger de Arras cảm thấy, ở phía sau những lỗ châu mai trên tường thành đổ nát, nơi những chồi cây dại đang mọc lên giữa các phiến đá, sự hiện diện của một tay nỏ đang ẩn mình, kẻ đang kéo căng dây nỏ và ngắm vào nạn nhân của y. Đột nhiên vị hiệp sĩ hiểu ra cả cuộc đời ông, cả con đường dài ông đã đi qua, những trận đánh ông từng tham dự, hò hét đến khàn giọng và ướt đẫm mồ hôi người trong bộ áo giáp kêu kèn kẹt. Những thân hình phụ nữ ông từng biết, cả 38 năm ông mang trên lưng như một gánh nặng. Tất cả sẽ kết thúc tại đây, tại chính nơi này, vào đúng khoảnh khắc này. Và rằng sau khi ông cảm nhận được mũi tên xuyên qua mình, sẽ chẳng còn gì thêm nữa. Vị hiệp sĩ chìm trong cảm giác phiền muộn tột cùng, vì với ông, dường như thật bất công khi phải chết như thế này, vào lúc trạng vạng tối, bị một mũi tên xuyên qua người như một con lợn rừng. Và ông giơ một bàn tay quý phái đẹp đẽ lên, một bàn tay đầy nam tính. Một bàn tay, khi nhìn thấy, người ta sẽ nghĩ ngay tới thanh kiếm nó từng vung lên, sợi dây cương nó từng nắm lấy, làn da nó từng vuốt ve, cây bút nó từng cầm và chấm vào lọ mực trước khi viết lên một mảnh giấy da cừu. Vị hiệp sĩ đã giơ bàn tay đó lên như một cách phản đối, cho dù ông biết chỉ có là vô ích. Vì ngoài những lý do khác, ông thậm chí còn không chắc mình nên bày tỏ sự phản đối ấy với ai. Ông muốn hét lên thật to, nhưng lại nhớ tới những quy tắc ứng xử mà một hiệp sĩ buộc phải tuân theo. Vậy là ông dùng bàn tay còn lại với lấy con dao, với suy nghĩ là chí ít, với một lưỡi thép trong tay, dù chỉ là một con dao găm, cái chết của ông cũng sẽ phù hợp với một hiệp sĩ hơn. Ông nghe thấy tiếng bật của dây nỏ. Một ý nghĩ mơ hồ thoáng qua trong đầu mách bảo ông nên tránh xa khỏi đường tên. Nhưng ông biết rõ, một mũi tên luôn lao đi nhanh hơn bất cứ người nào. Ông cảm thấy linh hồn mình đang dần dần hòa tan vào lời than vãn cay đắng cho chính mình. Trong lúc tuyệt vọng lục tìm trong trí nhớ một Đức Chúa để bày tỏ sự ăn năn. Thế rồi ông kinh ngạc nhận ra rằng mình không hề cảm thấy hối tiếc về bất cứ điều gì, mặc dù cũng chẳng rõ trong lúc màn đêm đang sắp buông xuống ấy, liệu có Đức Chúa nào sẵn lòng lắng nghe ông hay không? Rồi ông cảm thấy mũi tên. Ông từng chịu nhiều mũi tên khác. ở nơi hiện tại đã thành các vết sẹo. Song ông biết mũi tên này sẽ không để lại vết sẹo nào cả, thậm chí nó còn không làm ông đau đớn. Linh hồn ông chỉ đơn giản lướt bay ra. Màn đêm vô tận ập xuống, nhưng trước khi rơi vào trong đó, ông hiểu lần này sẽ là mãi mãi. Và khi Roger de Arras hét lên, ông không còn có thể nghe thấy giọng nói của chính mình nữa. Muñoz mỉm cười nửa miệng, theo kiểu máy móc, lạnh nhạt, khiến ông ta dường như không hề bộc lộ bất cứ điều gì, kể cả là cố gắng thể hiện sự thông cảm. Vậy ra tất cả là thế, ông ta khẽ nói, rảo bước lên đi ngang hàng với Julia. Phải. Cô bước đi, đầu cúi xuống đắm chìm trong suy nghĩ, đưa tay ra khỏi túi chiếc áo khoác da của mình. Cô vuốt những lọn tóc đang xòa ra trên mặt. Giờ thì ông đã biết toàn bộ câu chuyện rồi. Ông có quyền được biết, tôi cho là thế. Ông xứng đáng được như vậy mà. Người kỳ thủ nhìn thẳng về phía trước, ngẫm nghĩ về cái quyền mới vừa được nhận đó. Tôi hiểu, ông ta lẩm bẩm. Hai người thong thả rảo bước đi cạnh nhau. Trời lạnh buốt, những con phố hẹp kín đáo vẫn chìm trong màn đêm. Ánh sáng từ những ngọn đèn đường chỉ đủ soi sáng từng khoảng mặt đường nhựa ướt sũng, làm chúng sáng lên như được phủ một lớp vét ni mới. Dần dần, những chiếc bóng trở nên bớt tối tăm hơn khi buổi bình minh nặng nề xám xịt hé dạng ở cuối đại lộ phía xa, nơi hình dáng của các tòa nhà nổi bật lên trên nền ánh sáng, chuyển dần từ đen sang xám. Liệu có lý do đặc biệt nào? Muñoz hỏi, khiến cô giữ kín phần này của câu chuyện với tôi tới tận bây giờ không? Cô đưa mắt nhìn ông ta trước khi trả lời. Dường như người kỳ thủ có vẻ quan tâm, một cách mơ hồ, nhưng không hề cảm thấy bị xúc phạm. Ông ta lơ đãng nhìn con phố vắng tanh trải ra phía trước họ, hai tay đút trong túi áo mưa, cổ áo kéo dựng lên. Tôi nghĩ có thể ông sẽ thích không can dự đến nó hơn. Tôi hiểu rồi. Khi hai người rẽ vào góc phố, họ được một chiếc xe dọn rác đang ồn ào ép rác vào thùng chào đón, và Muñoz giúp cô len lỏi đi qua chỗ những thùng rác trống rỗng. Giờ cô nghĩ mình sẽ làm gì? Ông ta hỏi. Tôi không biết nữa. Hoàn tất công việc phục chế, chắc vậy. Và viết một bản báo cáo dài về câu chuyện liên quan tới bức tranh. Nhờ ông, thậm chí, tôi còn có thể ít nhiều trở nên nổi tiếng nữa. Muñoz lắng nghe một cách lơ đãng, như thể tâm trí ông ta đang để tận đầu tận đâu. Thế còn cuộc điều tra của cảnh sát thì sao? Giả dù đúng là có một kẻ sát nhân, thì họ sẽ tìm ra hắn thôi. Họ luôn tìm ra thủ phạm mà. Cô có nghi ngờ ai không? Julia bật cười. Lạy Chúa, không. Cô cau mày trong lúc trầm ngâm suy nghĩ về khả năng đó. Ít nhất tôi cũng hy vọng là không. Cô nhìn Muñoz. Tôi cho rằng điều tra một tội ác mà có thể không phải là một tội ác rất giống điều ông vừa làm với bức tranh. Muñoz cười nửa miệng. Tất cả là vấn đề logic, tôi nghĩ vậy. Ông ta trả lời. Và có thể đó là một điểm tương đồng giữa các kỳ thủ cờ vua và thám tử đấy. Julia không chắc ông ta đang nghiêm chỉnh hay là bỡn cợt. Hình như Sherlock Holmes cũng chơi cờ. Ông có đọc tiểu thuyết trinh thám không? Không. Dù những cuốn sách tôi đọc về mặt nào đó cũng giống như thế. Sách nào vậy? Sách về cờ vua, tất nhiên rồi. Cũng như sách về các câu đố toán học, các bài toán suy luận, những chủ đề kiểu như vậy. Họ cùng băng qua đại lộ vắng tanh. Khi hai người sang tới vỉa hè bên kia, Julia lén nhìn người bạn đồng hành lần nữa. Trông ông ta không có vẻ gì là một người thông minh xuất chúng. Và cô không dám chắc mọi thứ diễn ra suôn sẻ với ông ta ngoài đời thực. Bước đi cắm cúi, với hai bàn tay đút trong túi áo. Chiếc cổ áo sơ mi nhầu nhĩ thò ra ngoài. Đôi tai to nhô lên trên chiếc áo mưa cũ kỹ. Trông ông ta đúng chính xác như con người thật của mình. Một nhân viên văn phòng vô danh với sự giải thoát duy nhất khỏi cảnh khốn khó là những gì cờ vua đem đến. Một thế giới của những khả năng kết hợp, những thế cờ và giải pháp. Điều lạ lùng nhất ở ông ta là tia sáng trong ánh mắt luôn tắt ngấm mỗi khi ông ta rời cái nhìn khỏi bàn cờ, cũng như cách ông ta cúi đầu xuống như thể đang bị thứ gì đó nặng nề đè sau gáy, nghiêng đầu về phía trước. Có lẽ để cho phép thế giới bên ngoài lướt qua mà không xâm chiếm thế giới của ông ta nhiều hơn những gì thực sự cần thiết. Ông ta làm cô ít nhiều nghĩ đến hình ảnh các tù binh chiến tranh mà cô từng được trông thấy trong những bộ phim tài liệu cũ, nặng nề lê bước với cái đầu cúi gằm. Người bạn đồng hành lúc này của cô có dáng vẻ không lẫn vào đâu được của một người thua trận từ trước cả khi trận chiến bắt đầu, của một người thức giấc vào mỗi buổi sáng chỉ để thất bại. Thế nhưng vẫn còn một điều gì đó nữa khi Mô Nhốt giải thích về một nước đi, lần theo đầu mối rối rắm của ván cờ, ở ông ta lóe lên một tia sáng của thứ gì đó vững chắc, thậm chí là xuất chúng. Như thể hoàn toàn đối nghịch với vẻ bề ngoài, bên trong con người ông ta đang tồn tại một tài năng hiếm có về mặt nào đó, về logic, về toán học, hoặc cũng có thể là thứ khác nữa, thứ đem đến cho lời nói và cử chỉ của ông ta sự tự tin nhất định và uy quyền không thể bác bỏ. Cô nhận ra mình không biết gì về ông ta ngoài việc ông ta chơi cờ và là một nhân viên kế toán. Nhưng giờ thì đã quá trễ để tìm hiểu nhiều hơn về người đàn ông này. Nhiệm vụ của ông ta đã kết thúc và khó có khả năng họ còn gặp lại nhau. Chúng ta có một mối quan hệ thật lạ lùng, cô nói. Về cờ vua mà nói, đó là một mối quan hệ hoàn toàn bình thường mà, ông ta đáp. Hai người, cô và tôi, gặp gỡ nhau trong khoảng thời gian của một ván cờ. Ông ta lại mỉm cười một cách lơ đãng, không mang bất cứ ý nghĩa nào. Hãy gọi cho tôi bất cứ khi nào cô muốn chơi một ván cờ nữa. Ông làm tôi bối rối rồi. Cô lập tức buột miệng. Thực sự đấy. Ông ta ngạc nhiên nhìn cô, không còn mỉm cười nữa. Tôi không hiểu. Tôi cũng vậy. Julia thoáng cảm thấy do dự, không chắc chắn lắm về những gì cô muốn nói. Ông dường như là hai con người khác nhau, đôi lúc thật sự rụt rè, kín đáo, với vẻ gì đó vụng về. Nhưng chỉ cần có bất cứ điều gì liên quan tới cờ vua xuất hiện, ông lập tức trở nên tự tin đến mức đáng kinh ngạc. Vậy sao? Khuôn mặt người kỳ thủ không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào. Dường như Mô Nhốt đang chờ đợi phần nhận xét còn lại của cô. À, thực sự là vậy đấy. Cô lắp bắp, hơi bối rối về nhận xét có phần thiếu tế nhị của mình. Tôi nghĩ những gì tôi vừa nói thật là ngớ ngẩn, và lúc sớm tinh mơ thế này, tôi xin lỗi. Người bạn đồng hành của cô có một cục yết hầu rất lớn, lộ rõ trên cổ áo sơ mi không cài khuy của ông ta. Và quả thực, ông ta cũng đang cần cạo râu gấp. Đầu ông ta hơi nghiêng sang trái, như thể đang ngẫm nghĩ về những gì cô vừa nói. Nhưng ông ta không hề có vẻ gì ngạc nhiên. Tôi hiểu, ông ta nói, rồi cử động cằm như thể xác nhận mình đã hiểu, mặc dù Julia khó có thể biết chính xác ông ta đã hiểu điều gì. Ông ta đưa mắt nhìn xuyên qua cô, như thể hy vọng sẽ có ai lại gần, mang theo một lời nói bị lãng quên. Và rồi ông ta làm một điều khiến Julia sẽ nhớ mãi cùng sự kinh ngạc. Ngay ở đó, chỉ bằng 6 câu nói, với giọng bình thản lạnh lùng như thể ông ta đang nói về một người thứ ba nào đó, ông ta tóm tắt lại cho cô nghe cả cuộc đời mình. Hoặc đó là điều mà Julia nghĩ ông ta đã làm, mà không hề dừng lại hay cân nhắc trong khi nói, cùng với sự chính xác ông ta vẫn thể hiện khi bình luận các nước đi trong một ván cờ. Chỉ sau khi ông ta đã nói xong, và chìm vào im lặng. Một nụ cười thoáng qua mới trở lại trên môi ông ta với vẻ tự giễu cợt nhẹ nhàng chính bản thân mình. Vẻ giễu cợt không hề che giấu, giễu cợt chính ông ta vừa mô tả lại. Con người mà trong sâu thẳm nội tâm mình, ông ta chẳng hề cảm thấy có chút trắc ẩn hay coi thường nào. Chỉ đơn giản là sự đồng cảm, pha lẫn thất vọng. Julia chỉ biết đứng sững ra đó, không biết phải nói gì. Tự hỏi mình bằng cách nào một con người kiệm lời có thể diễn tả mọi điều về mình rõ ràng đến thế. Cô vừa được biết về một đứa trẻ từng chơi cờ trong đầu mình, ngước mắt nhìn chăm chăm lên trần phòng ngủ mỗi khi bị bố phạt vì bỏ bê việc học tập. Về những người phụ nữ có khả năng mổ xẻ chi tiết với sự tỉ mỉ của một người thợ sửa chữa đồng hồ. Những cơ chế vận hành bên trong của một người đàn ông. Về nỗi cô độc tìm đến với con người sau những thất bại và về sự thiếu vắng niềm hy vọng. Julia không có thời gian để nhập tâm tất cả. Và tới lúc cuối cùng, mà cũng gần như là lúc khởi đầu, cô không dám chắc trong đó bao nhiêu là do ông thuật lại cho cô nghe, bao nhiêu là do cô tự tưởng tượng ra. Nếu giả thiết rằng mù nhốt còn làm thêm gì khác ngoài đơn thuần cúi đầu xuống mỉm cười như một võ sĩ giác đấu mệt mỏi chán trường, dửng dưng hoàn toàn với việc những ngón tay cái quyết định số phận anh ta đang hướng lên trên hay xuống dưới. Khi ông ngừng lời, nghĩa là nếu ông vừa thực sự nói và thứ ánh sáng xám xịt của buổi bình minh chiếu sáng một nửa khuôn mặt ông, Julia hiểu một cách hoàn toàn rõ ràng ý nghĩa của cái khoảng nho nhỏ gồm 64 ô vuông đen và trắng đó với người đàn ông này. Một chiến trường thu nhỏ, trên đó diễn ra bí ẩn của chính sự sống, của sự thành công và thất bại, của những thế lực khủng khiếp giấu mình đang nắm trong tay vận mệnh con người. Cô hiểu ra điều đó, cũng như hiểu ra nụ cười chưa bao giờ thực sự thành hình trên đôi môi ông. Cô chậm chậm cúi đầu, trong lúc ông ngước mắt nhìn lên bầu trời và nhận xét về việc thời tiết hôm đó lạnh ra sao. Cô đưa bao thuốc lá ra mời, ông nhận lấy một điếu, và đây là lần đầu tiên, mà cũng gần như là lần cuối cùng, cô thấy mù nhốt hút thuốc. Họ lại cùng rảo bước cho tới khi đến tòa nhà nơi Julia sinh sống. Đến lúc này, dường như mù nhốt sẽ ra đi mãi mãi. Ông bắt tay cô, chào tạm biệt. Nhưng Julia chợt nhìn thấy một chiếc phong bì nhỏ, chừng cỡ một chiếc danh thiếp thông thường gài trên song sắt khung cửa nhỏ bên cạnh chuông cửa nhà cô. Khi mở phong bì và xem qua những gì được ghi trên tấm thẻ nằm trong đó, cô hiểu mù nhốt không thể ra đi, chưa thể và rất có thể còn vài điều nữa. Những điều chẳng tốt lành gì sẽ xảy ra trước khi chúng cho phép cô chia tay ông. Giọng đọc Hải Yến vừa gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Bí ẩn quân hậu đen của nhà văn Tây Ban Nha Arturo Pérez Reverte. Dịch giả Lê Đình Chi chuyển ngữ, sách do nhà xuất bản Lao động và Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam xuất bản. Bí mật trong bức họa ván cờ đã được giải mã. Bất ngờ trước trí tuệ của người họa sĩ, Julia gần như chìm đắm trong những suy tưởng về quá khứ, về mối quan hệ phức tạp chồng chéo cách đây 500 năm. Mọi chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Chúng ta cùng chờ đón chương trình đọc truyện dài kỳ tiếp theo. Mong nhận được sự quan tâm của các bạn. Biên tập viên Nguyễn Hà, thân ái chào tạm biệt.